Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1169, chương 1169, của Bác Văn. Nghe được thanh âm, Lâm Long bọn người nhìn lại, chỉ thấy một đại đội trưởng tiên nhân vội vã bay tới. Nhìn ra có hơn 1.000 cái, hẳn là tiểu tông môn người, hoặc là tạm thời tổ kiến thế lực. Dẫn đầu chính là một cái cùng Lâm Long tuổi không sai biệt lắm người trẻ tuổi. Chỉ có thiên tiên hậu kỳ thực lực, nhưng trên người mang theo một cái thiên tiên đỉnh phong đều không có khí thế cường đại. Gần kề nhìn thấy đầu tiên, Lâm Long đã cảm thấy thứ tử không đơn giản, nhất định là cái vượt cấp chiến đấu đích thiên tài, lại là Cổ Bác Văn. Trước tông chủ mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem người trẻ tuổi nói ra. Cổ Bác Văn là ai? Như thế nào chưa từng nghe qua? Lâm Long nhìn xem trước tông chủ hỏi. Ngươi tới tam trọng thiên thời gian rất ngắn. Chưa từng nghe qua tên của hắn rất bình thường. Nhưng chỉ cần là tam trọng thiên lão nhân, cũng biết Cổ Bác Văn danh hào. Nhưng hắn là chúng ta tam trọng thiên vị số không nhiều đích thiên tài một trong. Cũng là lúc trước nhất trọng thiên phi long bảng đệ nhất. Lúc ấy tiên giới xuất hiện một cái hết sức lợi hại tà tu. Dùng tiên nhân nhục là thức ăn, dùng huyết tu luyện, giết hại vô số người. Phần đông tiên nhân đều cầm hắn không có cách nào. Cái lúc này Cổ Bác Văn xuất thủ, chỉ một chiêu, sẽ đem tà tu cái diệt sát rồi. Sau đó cũng có tiên nhân thăm dò thực lực của hắn. Nhưng vô luận là ai cũng đã thất bại. Không có người biết đạo hắn thực lực chân chính. Hắn cũng cự tuyệt gia nhập bất luận cái gì tông môn thế lực. Qua nhiều năm như vậy, hắn cũng một mực tại thiên tiên hậu kỳ cảnh giới không cách nào đột phá. Nhưng chỉ cần nhận thức người của hắn, đều đem làm hắn là thiên tiên đỉnh phong cường giả. Thậm chí một giống như cường giả còn không phải là đối thủ của hắn. Trước tông chủ nhìn xem Lâm Long thản nhiên nói, a hát, người này ngược lại là cái nhân tài. Lâm Long có chút nghiền ngẫm nhìn xem Cổ Bác Văn, có thể trở thành nhất trọng thiên phi long bảng thứ nhất. Có mấy cái không phải người mới. Cổ Bác Văn, người mang điểm ấy người là muốn làm cái gì? Cùng dị tộc chiến đấu sao? Ôn Thần Tông tông chủ mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem Cổ Bác Văn. Ta tưởng rằng ai? Nguyên lai là Ôn tông chủ, nhiều năm không thấy, không biết cùng trước kia thực lực so sánh với như thế nào đây. Có phải hay không còn muốn cùng ta lĩnh giáo mấy chiêu à? Cổ Bác Văn nhàn nhạt nhìn xem Ôn Thần tông tông chủ. Trên mặt thậm chí mang theo điểm tiếu ý, nói rõ Cổ Bác Văn căn bản không đem Ôn Thần tông tông chủ để ở trong mắt. Thậm chí nghe hai người đối thoại. Ôn tông chủ không phải là đối thủ của Cổ Bác Văn. Cái này lại để cho Lâm Long càng ngày càng hiếu kỳ rồi. Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ Ôn tông chủ Ôn Dịch sao? Theo Lâm Long biết, tam trọng thiên tựu hắn và trước Nhật tông không sợ Ôn Thần tông Ôn Dịch. Bây giờ nhìn bộ dáng lại thêm một cái Cổ Bác Văn. Hừ, Ôn tông chủ hừ lạnh một tiếng, không có cãi lại. Tài nghệ không bằng người, nhiều lời không khác nhiều mất mặt, cái lúc này còn không bằng làm bộ không nghe thấy. Xin chào, ta là Lâm Long, cổ huynh đại danh tại hạ như sấm bên tai. Lâm Long thói quen vươn tay phải, lại để cho Cổ Bác Văn ngẩn người. Lập tức nhìn xem Lâm Long cười nói, ngươi rất lợi hại, chúng ta ít người, đi theo ngươi như thế nào đây? Lâm Long lùi về tay phải của mình. Uyển Nhi cười cười, cũng không tức giận, dù sao Cổ Bác Văn không là địa cầu người, không biết địa cầu nắm tay, lúc này gật đầu nói, được, a, có cổ huynh gia nhập, chúng ta nắm chắc thắng lợi trong tay. Quá khen, bất quá nói thật, có ta Cổ Bác Văn tại, một người đủ để chống cự toàn bộ dị tộc. Cổ Bác Văn thản nhiên nói, xem ra không giống đang khoác lác. Cái này đến người Lâm Long ngây ngẩn cả người. Lời này hắn nhớ rõ hắn cũng đã nói. Hiện tại Cổ Bác Văn cũng nói như vậy. Lâm Long sở dĩ nói như vậy là vì hắn có đại đạo kiếm pháp, là phạm vi lớn sát chiêu. Có thể Cổ Bác Văn có cái gì? Bất quá căn cứ vừa rồi trước tông chủ theo như lời, cái này Cổ Bác Văn đoán chừng cũng có sát chiêu. Còn Tín Tâm tràn đầy bộ dạng, nói thật, Lâm Long rất chờ mong Cổ Bác Văn biểu hiện, xem hắn có phải hay không một người đủ để chống cự toàn bộ dị tộc. Tiểu Long, Cổ tiền bối, chúng ta lên đường đi. Trước tông chủ mặt mũi tràn đầy tôn kính nhìn xem Lâm Long cùng Cổ Bác Văn. Nói ra, tiên giới cường giả vi tôn. Trước tông chủ gọi Cổ Bác Văn tiền bối, Lâm Long không có chút nào ngoài ý muốn. Dù sao Cổ Bác Văn cùng hắn đều là một người đủ để chống cự toàn bộ dị tộc tồn tại. Lâm Long, như thế nào trước kia chưa từng nghe qua danh hào của ngươi? Mới từ nhị trọng thiên đến, thực lực rất cường a, liền trước tông chủ đều đối với ngươi tôn kính như vậy. Cổ Bác Văn có chút ngoài ý muốn nhìn xem Lâm Long, theo trước khi hắn đã cảm thấy Lâm Long thật không đơn giản rồi. Rõ ràng chỉ có thiên tiên sơ kỳ thực lực, cũng tại dẫn đầu, liền trước tông chủ cùng Ôn Thần Tông tông chủ đều đi theo hắn sau lưng. Nói rõ hắn thân phận thật không đơn giản, trước tông chủ theo ở phía sau coi như xong, dựa theo Ôn Thần Tông tông chủ tính tình, không có thực lực cường đại, là tuyệt đối sẽ không khuất cư nhân hạ. Đúng vậy, theo nhị trọng thiên mới đến tam trọng thiên không lâu, cường cũng không có rất mạnh, hay là cổ huynh lợi hại. Lâm Long một bên phi, vừa nói, trên đường đi, hai người cười cười nói nói, có thể là thiên tài ở giữa tỉnh táo tương tích a. Không biết còn tưởng rằng hai người nhiều quen thuộc, trên thực tế cũng là mới nhận thức. Trải qua cả buổi thời gian dài phi hành, mọi người rốt cục đi vào trong truyền thuyết cát chảy, vùng sa mạc, vực, mênh mông cát chảy, vùng sa mạc, tựa như đặt mình trong tại cát chảy, vùng sa mạc, thế giới, theo một hồi cuồng gió thổi tới, mang theo đầy trời cát chảy, vùng sa mạc, hai mắt đáng nhìn khoảng cách cực thấp, phảng phất đi vào một chỗ mê cung, bốn phía không có bất kỳ đường ra lại tràn ngập đường ra, căn bản không biết phương hướng ở bên kia. Gặp được cát chảy, vùng sa mạc, làm lộ, mọi người cùng ta rời đi. Lúc này, Cổ Bác Văn nhìn xem mọi người nói khẽ, thật giống như tại lầm bầm lầu bầu, nhưng thanh âm tinh tường truyền vào mọi người trong tai, thần thức rất cường. Lâm Long nhìn xem Cổ Bác Văn như có điều suy nghĩ. Ở loại tình huống này, cũng chỉ có thần thức cường đại vượt ra khỏi cát chảy, vùng sa mạc, bảo mới có thể phân rõ phương hướng. Vừa rồi Lâm Long cũng thử rồi, thần trí của hắn căn bản siêu không xuất ra đi. Nói cách khác, cái này cát chảy, vùng sa mạc, bảo bao phủ phạm vi vượt qua tốt vài trăm dặm khoảng cách. Có thể Cổ Bác Văn thần thức lại vượt ra khỏi cát chảy, vùng sa mạc, bảo cũng không biết cái này cát chảy, vùng sa mạc, bảo bao phủ phạm vi có bao nhiêu. Nếu biết đến lời nói tựu có thể biết Cổ Bác Văn thần thức mạnh cỡ bao nhiêu. Trước mắt ít nhất so sự cường đại của hắn, dù sao người ta biết nói sao đi ra ngoài, không biết cũng sẽ không biết nói cùng hắn đi nha. Đi thôi, Lâm Long nhìn xem mọi người nói ra, sau đó cùng lấy Cổ Bác Văn. Từ đầu đến cuối cùng, Ôn Thần Tông tông chủ không nói một lời, đoán chừng là sợ hãi Cổ Bác Văn, cũng có khả năng là không quen nhìn Cổ Bác Văn, do đó không muốn nói chuyện. Mọi người đi theo Cổ Bác Văn một đường phi hành 2 giờ, vượt qua 10 vạn dặm khoảng cách, cuối cùng bay ra cát chảy, vùng sa mạc, bảo trông thấy xa xa một cái chấm đen nhỏ. Ở đâu có lẽ tự là tiên tộc tập hợp phục kích dị tộc địa phương rồi. Tuy nhiên rất nhỏ, nhưng nếu bay đến chỗ mục đích tuyệt đối rất lớn. Dù sao toàn bộ tiên tộc tiên nhân đều ở nơi nào, số lượng tuyệt đối dùng ức đến tính toán. Đi ra, Cổ Bác Văn nói xong, rất biết điều thối lui đến Lâm Long sau lưng. Hắn biết nói, tại đây dẫn đầu chính là Lâm Long. Hắn phi ở phía trước dẫn đầu tính toán chuyện gì đây? Hắn là cường, có thể Lâm Long là chủ nhân. Tổng không có khả năng chiếm lấy chủ nhân vị trí a. Lâm Long mỉm cười, đối với Cổ Bác Văn càng ngày càng có hảo cảm. Đương nhiên, cái này hay cảm giác không phải nam nữ cùng nữ nhân ở giữa, là bằng hữu ở giữa hảo cảm. Theo những chi tiết này cũng có thể thấy được Cổ Bác Văn làm người là cái vẻn vẹn tiểu rất nhỏ, hữu dũng hữu mưu người. Loại người này nếu thu được dưới trướng, tuyệt đối là phụ tá đắc lực tồn tại. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.